xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 175, phục vụ bóc tôm, góc truyện audio.com, editor, Quỳ Quỳ, Cố Mặc gọi một đống đồ ăn, món đầu tiên là cua ngâm rượu vàng. Lúc phục vụ bưng cua ngâm rượu đến thì Thiếu Nhiễm nhìn thấy Cố Mặc nhẹ nhàng nhíu mày. Xem ra anh thực sự không thích ăn cua, chú cua mẹ vừa mới sinh ăn lúc này là tốt nhất. Thiếu Nhiễm cầm một con cua đặt lên đĩa của Cố Mặc. Thích thì ăn nhiều một chút, không đủ anh sẽ gọi thêm. Cố Mặc không chạm vào con cua, giống như cố tình lảng sang chuyện khác. Thiếu Nhiễm chú ý Cố Mặc luôn vội vàng gắp những thức ăn khác, anh căn bản chưa hề chạm vào con cua. Thiếu Nhiễm đột nhiên chu mỏ, bất đắc dĩ thở dài. Chú, em sợ bóc cua sẽ đâm vào tay. Trước kia đều là cha bóc thịt cua cho em. Nghe lời nói của Thiếu Nhiễm, Cố Mặc ngừng lại một chút. Anh nuốt hết thức ăn trong miệng, ánh mặt đấu tranh nhìn chằm chằm con cua tầm một phút. Thôi, không ăn nữa. Thiếu Nhiễm phiền chán nói, cô gắp lên một miếng đậu hầm, món đậu này nhìn cũng không tệ. Cố Mặc để đũa sang một bên, cầm lấy con cua bắt đầu bóc thịt cua. Bóc xong liền để lên đĩa của Thiếu Nhiễm, dịu dàng nói. Ăn đi, anh bóc cho em chỉ việc ăn thôi. Thiếu Nhiễm trong lòng như được rót mật ngọt, chú anh không ăn sao? Không thích Cố Mặc chỉ lạnh lùng trả lời hai chữ, động tác bóc cua vẫn không ngừng lại. Đến khi Thiếu Nhiễm không ăn nổi nữa thì Cố Mặc mới rút khăn giấy lau tay. No rồi sao? Cố Mặc quan tâm hỏi. Đã lâu rồi không được ăn thoải mái như vậy. Nhớ lại lần cuối cùng em ăn tôm cua, một lúc em có thể ăn được 400 con. Thiếu Nhiễm giơ ngón tay lên, vẻ mặt khoa trương nói. 400 con, Cố Mặc kinh ngạc trừng mắt nhìn ngón tay Thiếu Nhiễm, em tự bóc tôm sao? Tay không bị đâm sao? Không, có người bóc cho đấy. Thiếu Nhiễm cười khẽ lắc đầu. Chà em, Cố Mặc lập tức ngừng phản ứng. Thiếu Nhiễm lại gần, hôn Cố Mặc một cái. Trả lời đúng rồi, thưởng cho một cái hôn. Cố Mặc nếm được vị cua tự nhiên muốn ghê tởm, lập tức nhíu mày. Thiếu Nhiễm tủi thân nhìn Cố Mặc thương tâm nói. Anh không thích em hôn. Cố Mặc lập tức phủ nhận. Anh nhìn thấy con cua thì không muốn ăn uống gì cả. Nghiêm trọng như vậy sao? Thiếu Nhiễm không ngờ anh lại chán ghét cua như vậy, lập tức ôm lấy anh xin lỗi. Chú thật xin lỗi, nếu em biết trước anh ghét cua như vậy, em sẽ không. Không gọi món cua, Cố Mặc ấn vào trán Thiếu Nhiễm hỏi. Thiếu Nhiễm ra sức gật đầu. Em không nên thử anh xem anh có tốt với em không mà bắt anh bóc cua. Chú à em xin lỗi. Thiếu Nhiễm vùi mặt vào lòng Cố Mặc hối hận nói. Cố Mặc nâng gương mặt của Thiếu Nhiễm lên, giọng trầm thấp nói. Nha đầu, anh cũng không đói lắm, em không cần cảm thấy có lỗi đâu, anh đừng an ủi em. Thiếu Nhiễm chu cái miệng nhỏ nhắn, Cố Mặc là muốn cho cô an lòng mà an ủi cô. Anh làm việc tới chưa sao có thể không đói được, chỗ này của anh còn đói hơn dạ dày. Cố Mặc ôm Thiếu Nhiễm ngồi lên đùi, muốn cô cảm nhận được nơi nào đó của anh cứng rắn và nóng rực. Nha đầu, em phải làm cho anh ăn no, nơi này là khách sạn đó. Thiếu Nhiễm lập tức đỏ mặt, vì bọn họ bao phòng ăn cơm, nhưng ngoài cửa chắc chắn có phục vụ. Nếu bị bọn họ nghe thấy, cô làm sao dám thò mặt ra ngoài cơ chứ? Không có ai vào đâu. Cố Mặc cúi đầu hôn Thiếu Nhiễm, bắt đầu giở trò. Cách chương.